Vải Lợi thân hình càng cao, nhưng tổng khí chất thiên hướng âm trầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.